Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nông nghiệp cũng là ưu thế của tỉnh Đông Sơn chúng ta, là đại cục toàn tỉnh, là nhiệm vụ số 1, là các hạng mục công tác đặc biệt nặng nề, xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, xúc tiến nông thôn phát triển, gia tăng sản xuất nông nghiệp, nông dân tăng thu nhập, để quần chúng nhân dân trải qua ngày lành, là thực hiện mấu chốt dân giàu tỉnh mạnh, nông nghiệp và công nghiệp tỉnh ta sóng vai, phát huy rất lớn tác dụng hấp thu khí, ổn định khí, khuếch tán khí. Làm tốt công tác tam nông năm nay, phải lấy phồn vinh kinh tế nông thôn là chính, lấy phát triển sinh thái nông nghiệp làm cơ sở, lấy gia tăng thu nhập của nông dân làm trụ cột xây dựng, mạnh mẽ nâng cao trang bị vật chất trình độ kỹ thuật trong nông nghiệp, cố gắng thăm dò thể chế dân sinh và cơ chế quản lý lâu dài hiệu quả, công tác tam nông mở rộng toàn tỉnh. Các bộ môn phải mạnh mẽ ủng hộ phát triển sinh thái sản phẩm gia công, tích cực đẩy mạnh nông nghiệp sản nghiệp hóa, sinh thái hóa, phải xúc tiến nhiều con đường vào nghề cho nông dân, cổ vũ nông dân về quê xây dựng sự nghiệp mới, phát triển kinh tế huyện, tiếp tục chuyển đổi sự nghiệp, phải tăng lớn kết cấu điều chỉnh, đập mạnh quy mô hóa kinh doanh và chuẩn hóa sản xuất, thi hành áp dụng kỹ thuật tiên tiến, phải tăng mạnh phương tiện cơ sở và năng lực xây dựng phục vụ công cộng, phải phát triển hợp tác tổ chức nông nghiệp chuyên nghiệp, kiện toàn bộ máy mở rộng nông nghiệp và tổ chức phục vụ công công, chăm chú gây dựng sự nghiệp. Lý Đại Niên nói rất, lối mòn, ở vị trí của ông ta, PPNG ta cũng không thể phát biểu diễn thuyết, cá tính hóa, cái gì. Chỉ là hôm nay, Lý Đại Niên nói chuyện không ngừng khen ngợi dây khu kinh tế mới Tư Hà thực hiện sản nghiệp hóa sản nghiệp, đấy chắc chắn khiến cho truyền thông lớn trong ngoài tỉnh tạo thành một hồi dư luận oanh tạc. Mà Lý Đại Niên chạm rãi nói, đột nhiên cửa phòng hội nghị mở rộng, một người trẻ tuổi bộ dáng thư ký vội vàng đi tới nhỏ giọng nói vài câu bên tai An Tại Đào, sau đó Lý Đại Niên liền chú ý tới sắc mặt An Tại Đào thay đổi, hơi đỏ lên và lo lắng. Trong lòng Lý Đại Niên vừa động, thầm nghĩ, sẽ không khéo như vậy chứ. Chẳng lẽ Hạ Hiểu Tuyết sinh, hoặc là, nghĩ đến đây, Lý Đại Niên ngẩng đầu nhìn An Tại Đào thật sâu. Thấy người trẻ tuổi luôn trầm ổn này, không ngờ biểu hiện bộ dáng lo lắng đứng ngồi không yên, ông ta cười thầm trong lòng. Liền đẩy nhanh tiến độ nói chuyện của mình, vốn muốn nói tiếp hai câu, cũng liền tinh giản, đơn giản liền chấm dứt. Thật vất vả tiến bước đoàn lãnh đạo Lý Đại Niên, An Tại Đào vội dặn Lý Bình hai câu, sau đó liền chuẩn bị đến bệnh viện. Vừa rồi An Nhã Chi gọi điện tới nói Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên vỡ nước ối đã vào phòng sinh. Ngay khi lòng hắn nóng như lửa trên đường tới bệnh viện, hắn đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Đại Niên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Tiểu Đào. Có phải Hiểu Tuyết sắp sinh không? Chú thấy trong cuộc họp cháu có vẻ rất sốt ruột. Giọng Lý Đại Niên uy nghiêm nhưng ấm áp trong điện thoại. An Tại Đào cười, vội nói, dạ, chú Lý, Hạ Hiểu Tuyết vừa vào phòng sinh, cháu đang trên đường đến bệnh viện. Được rồi, cháu đang vội, chú sẽ không làm mất thời gian của cháu. Nhớ kỹ, khi nào Hiểu Tuyết sinh, mau gọi điện báo cho chú biết. Lý Nam và vợ chú sẽ đến thăm ngay. Đây là chuyện vui lớn. Lý Đại Niên nói xong liền cúp điện thoại, An Tại Đào cũng không để ý lắm, bỏ di động xuống, tiếp tục chạy đến bệnh viện. An Tại Đào dẫn theo Lý Bình thờ hồn hển chạy đến hành. Lang khoa phụ sản ở lầu 3, mắt thấy phòng sinh từ xa, hắn đang muốn chạy nhanh tới, thì Bành Quân từ phía đối diện đi tới, nhìn thấy An Tại Đào, không kìm nổi mừng rỡ kêu to, Bí Thư An, vợ Bí Thư sinh rồi. An Tại Đào đang hết sức căng thẳng, hắn chậm bước lại, mắt nhìn chằm chằm Bành Quân. Nhẹ nhàng mà hấp tấp hỏi, sinh rồi hả, dạ, mẹ tròn con vuông và đã rời phòng sinh, Bành Quân thân thiết nói tiếp, Bí Thư An, anh nhanh lên đi. Tôi về nhà, lấy cháo và canh gà do bà xã nấu mang đến. An Tại Đào định nói lời từ chối, Bành Quân đã quay đầu chạy đi. Nghe nói Hạ Hiểu Tuyết đã sinh xong, An Tại Đào dần bình tĩnh lại. Hắn đi nhanh về phía phòng bệnh, Lý Bình theo sau hắn, vừa đi vừa cười nói, Bí Thư An. Tôi đoán nhất định Hạ Tổng sinh cháu trai, An Tại Đào mỉm cười đáp, Lý Bình à, anh đoán sai rồi. Không là con trai, là con gái. Điều này tôi biết trước rồi. Phòng bệnh ở phía trước, An Tại Đào và Lý Bình đang rảo bước, chợt một đám người từ phòng làm việc của y tá bước ra, có mấy người của cục y tế, còn lại là nhân viên bệnh viện mặc áo blau trắng. An Tại Đào liếc mắt một cái liền nhận ra người đi đầu là cục trưởng cục y tế phòng Sơn Trương Chí Hằng. Trương Chí Hằng kính cẩn mỉm cười chào, Bí Thư An. Đương nhiên An Tại Đào biết vì sao Trương Chí Hằng đến đây. Tuy hắn không thích cái kiểu xô nịnh quá mức này, nhưng có câu, không thể tát vào mặt người đang cười với mình. Bất kể thế nào, Trương Chí Hằng đến bệnh viện cũng vì vợ hắn. Bởi vậy An Tại Đào chậm bước lại, mỉm cười gật đầu với Trương Chí Hằng, chủ động bắt tay ông ta, chúc mừng bí thư An, sinh được thiên kim tiểu thư. Mẹ con Hà Tổng bình an, tôi đã yêu cầu bệnh viện, họ nhất định sẽ cố gắng hết mức, điều động bác sĩ, y tá giỏi nhất để phục vụ tốt cho mẹ con Hà Tổng. Xin bí thư An yên tâm. Trương Chí Hằng quan sát nét mặt An Tại Đào, cười một cách nịnh bợ, nói, chúc mừng bí thư An, công chúa, nặng hơn 3 kg, hết sức đáng yêu. Mọi người mồm 5 miệng 10 chúc mừng An Tại Đào, những gương mặt hoặc điềm tĩnh, hoặc nịnh nọt, nam có, nữ có, lay động trước mắt hắn, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi âm thầm nhíu mày, bí thư An, chúng tôi muốn ăn kẹo mừng. Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ sau đám người. An Tại Đào nhìn lên, thấy một nữ y tá xinh đẹp, trẻ tuổi đứng đó phụ họa theo tiếng chúc mừng của mọi người. Cô y tá này vốn chỉ thuận miệng nói vui, không ngờ là câu nói của mình lại được An Tại Đào chú ý, thấy ánh mắt thâm trầm mà uy nghiêm của hắn lướt qua người mình, cô không khỏi hơi đỏ mặt, vội cúi đầu xuống, tốt lắm, xin cảm tạ bệnh viện, cảm tạ các đồng chí. Lý Bình, cậu lập tức đi chuẩn bị kẹo và trứng gà tặng cho mọi người. Các đồng chí y tá, lúc này thật vất vả cho mọi người. Chờ vợ con tôi xuất viện, tôi sẽ mời các đồng chí ăn cơm và nói lời cảm tạ. Hạ Hiểu Tuyết yên lặng nằm trên giường, khuôn mặt thanh tú quyến rũ đầy những nốt màu nâu nhạt lấm tấm như tàn nhang, vẻ mặt tuy rất phờ phạc, mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc khi được làm mẹ. An Tại Đào nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay Hạ Hiểu Tuyết, âu yếm nói, cưng à, thật khổ cho em. Nghe An Tại Đào gọi mình bằng từ thân mật ngay trước mặt bà và mẹ, Hạ Hiểu Tuyết không khỏi đỏ mặt, nhẹ nhàng nói, em đâu có khổ cực gì đâu. Ông xã, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi, anh có mừng không? Anh mau xem con gái chúng ta kìa, giống anh y hệt. Cặp mắt nè, cái mũi nè, quả thật giống anh y như một khuôn đúc ra, mừng chứ, đương nhiên là anh rất vui mừng. An Tại Đào buông tay Hạ Hiểu Tuyết ra, cúi xuống, yên lặng ngắm con gái, ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Thật ra, trẻ con mới sinh làm sao có thể nhìn ra được giống hay không giống ai, tuy nhiên, quả thật mặt mày cô bé này phảng phất giống An Tại Đào. Làm như biết cha mình đang nhìn, cô bé đáng yêu vừa mới chào đời chưa được 1 giờ, chôn cái mũi lên, cặp mắt nhắm chặt hơi hé ra một chút, hai chân bắt đầu đạp mạnh, ông xã, anh nhìn này, con mở mắt ra nhìn anh kìa. Hạ Hiểu Tuyết nghiêng người nâng thân mình lên, vui mừng nói. An Tại Đào cười, định trả lời cô thì Thạch Thanh đứng bên cạnh cười khổ, khẽ xen vào, hai đứa này thật là. Con bé vừa mới sinh, còn chưa mở mắt được, nhìn sao được mà nhìn. An Tại Đào cười ha hả, đột nhiên, hắn nhíu mày, sờ tay lên trán Hạ Hiểu Tuyết, nhẹ nhàng nói, mẹ, sao trên trán Hiểu Tuyết nổi nhiều mụn vậy? Có phải bị dị ứng gì không? An Nhã Chi bật cười, không có gì đâu, Tiểu Đào. Không cần lo lắng cho Hiểu Tuyết, đây là do vừa rồi trong lúc sinh, vợ con dùng nhiều sức, mọc vài cái mụn, vài ngày nữa sẽ tan đi thôi. Theo thỏa thuận trước đó, quyền đặt tên cho đứa bé là của Trần Cận Nam. Vì có An Nhã Chi, Trần Cận Nam tới không tiện, nếu không, thế nào Trần Cận Nam cũng phải chạy tới nhìn tận mắt con gái của An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết đã xuất viện, quay về biệt thự ở khu kinh tế mới Tư Hà ở cữ. Ngoài An Nhã Chi và Thạch Thanh, còn có mấy bảo mẫu giúp chăm sóc, bồng bế đứa bé. Buổi sáng, An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc xem các tài liệu do Đồng Hồng Cương văn phòng thành ủy chuyển tới, bao gồm dự thảo phương án cải cách việc sử dụng xe công. Cải cách sử dụng xe công không phải dễ thực hiện. Trước đó, thời Lý Vân Thu nắm quyền đã từng làm thí điểm, nhưng hiệu quả không được bao nhiêu, gần như không có tác dụng gì. Hiện giờ, An Tại Đào lại, nhai lại, vấn đề cũ, thật ra giới quan chức phòng Sơn cũng không cho là hắn muốn làm thật sự, cho rằng đó chẳng qua là 3 đống lửa mới nhậm chức của An Tại Đào mà thôi. Cải cách cơ chế bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, công khai thông tin hoạt động hành chính, cải cách sử dụng xe công, bước tiếp theo nghe nói còn có công khai việc kê khai tài sản cán bộ, tất cả các cải cách này. Một khi nhiệt độ 3 đống lửa vừa giảm xuống, hẳn là mọi việc lại, mèo vẫn hoàn mèo. Đó là suy nghĩ của rất nhiều cán bộ phòng Sơn đối với cải cách của An Tại Đào, đừng nói là cán bộ bình thường, ngay cả một số lãnh đạo thành phố cũng nghĩ như vậy. Đương nhiên An Tại Đào hiểu được ý nghĩ của mọi người, nhưng hắn lười đi giải thích với họ. Chỉ bằng cứ làm đến nơi đến chốn, để cho thực tế chứng minh, còn hơn vạn lời nói suông. Xem tài liệu. Đột nhiên hắn nhớ tới con gái vừa mới sinh được vài ngày, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, An Tại Đào không nhìn số người gọi đến, cầm máy nhận cuộc gọi, An Tại Đào xin nghe, khụ khụ. Trong điện thoại vang lên mấy tiếng ho khan, rồi giọng nói trầm thấp mà vui vẻ của Trần Cận Nam vang lên, Tiểu Đào, nói chuyện lúc này có tiện không, ba nói đi, con đang ở văn phòng. An Tại Đào đoán 8 phần Trần Cận Nam gọi đến là để đặt tên cho con gái hắn. Quả nhiên, Trần Cận Nam phấn khởi nói, Tiểu Đào à, ba dành ra 2 ngày tới Bắc Kinh thỉnh giáo một thầy phong thủy nổi tiếng, cảm thấy cái tên, Lộ Giao, cũng hay lắm, theo quan niệm của An Tại Đào, danh tính bất quá là ký hiệu dùng để gọi, tên là gì cũng không quan trọng lắm, không cần phải dành thời gian cho nó quá nhiều, ba thấy tốt là được, chọn tên này đi. Lộ Giao, An Lộ Giao, đọc lên cũng không tệ lắm, rất thuận miệng. An Tại Đào tùy ý cười nói, thái độ của con sao thế? Cái gì mà, không tệ lắm. Lát nữa về, con bàn bạc với Hiểu Tuyết một chút, nếu nó không hài lòng tên này, ba lại chọn tên khác. Trần Cận Nam nhẹ nhàng nói xong, cho thấy sự tôn trọng của ông một cán bộ lãnh đạo quyền cao chức trọng cấp tỉnh, đối với con dâu, dạ, con biết rồi ba. An Tại Đào cười khổ đáp ứng, đúng rồi, còn một việc nữa, tốt nhất là con chuẩn bị tư tưởng trước. Ba nghe nói, lãnh đạo quốc vụ viện, nhất là Phó Thủ tướng Tiếu vừa mới nhậm chức đề cử con đảm nhiệm chức cục trưởng cục giám sát an toàn mỏ than vừa mới được thành lập. Giọng Trần Cận Nam đột nhiên hạ thấp, con, cục giám sát an toàn mỏ than, sao lại thế được, An Tại Đào hết sức kinh ngạc, đầu năm nay, cục giám sát an toàn quốc gia, lên cấp thành tổng cục, thành lập cục giám sát an toàn mỏ than. Chức vụ cục trưởng cục này tuy là cấp phó bộ, nhưng mấy năm nay nhiều lần xảy ra tai nạn mỏ than, ngồi ở vị trí này phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Áp lực rất cao, cho nên vị trí này được xem là khó nhai. Lãnh đạo quốc vụ viện cân nhắc vài ứng viên, rốt cuộc đều không chấp nhận. Sau cùng Phó Thủ tướng Lý và Phó Thủ tướng Tiếu đều lần lượt nhắc đến con. Trần Cận Nam nói một cách từ tốn, tuy vị trí này có phần khó khăn, nhưng dù sao cũng là vị trí cấp phó bộ, con lên được cũng không phải là chuyện xấu. Quyết tâm làm vài năm, chỉ cần tạo được chút thành tích, tìm thời cơ giao quyền lại cho cấp dưới đi làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Thậm chí là chủ tịch tỉnh, không phải là không có khả năng. An Tại Đào im lặng không nói, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, tai nạn mỏ xảy ra quá thường xuyên, mình mà đi làm cục trưởng cục giám sát an toàn mỏ than, có thể tạo được thành tích cái khỉ khô gì chứ? Không bị dư luận đuổi theo mắng sau lưng là may lắm rồi. Việc thành lập cục giám sát an toàn mỏ than cho thấy Trung ương rất coi trọng vấn đề an toàn trong ngành khai thác mỏ than. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, trước mắt tai nạn mỏ thường rất nghiêm trọng. Bởi vậy, chưa nói tại Phòng Sơn, An Tại Đào còn có rất nhiều việc chưa làm xong, không muốn bỏ dở giữa chừng, mà cho dù hắn không có việc gì làm ở Phòng Sơn, hắn tuyệt đối cũng không muốn đi làm cục trưởng cục giám sát an toàn mỏ than, mặc dù được thăng cấp lên thành cấp phó bộ. Nghe An Tại Đào im lặng hồi lâu, Trần Cận Nam biết hắn không vui. Nhưng chuyện này là do lãnh đạo quốc vụ viện tính toán, Trần Cận Nam cũng không có cách nào. Nếu ở trên thật sự quyết định đề bạt An Tại Đào làm cục trưởng cục giám sát an toàn mỏ than, hắn đúng là không có cơ hội để từ chối. Cán bộ lãnh đạo đảng viên phải phục tùng bố trí của tổ chức, điều này không phải nói đùa. Nhưng, thật sự vị trí này hết sức khó xơi, một vị trí rất khó thành công, mà thất bại thì nắm chắc. Số công nhân ngành mỏ than bị chết đã lên tới 6.027 người, chiếm phần lớn số công nhân tử vong trên toàn thế giới. Hình ảnh xúc động của Thủ tướng Triệu nước mắt rưng rưng, ôm đứa con út của một người thợ mỏ tử nạn, đến nay vẫn làm cho người ta khó thể quên được. Thủ tướng Triệu từng nhiều lần tự trách, công tác của chúng ta làm không tốt, ngày 14 tháng 2 năm đó, nhằm đúng vào ngày lễ tình nhân Valentine, riêng đứng ở mỏ Hải Châu bùng nổ dữ dội, nhiều công nhân bị thương vong. Ngày 13 tháng 5, mỏ than ở tỉnh Tây Sơn phát sinh sự cố thấm nước. Lúc đầu, mỏ than báo cáo có 5 thợ mỏ bị mắc kẹt. Rất nhanh kiểm tra đối chiếu, liền bước đầu xác minh số thợ mỏ bị mắc kẹt lên đến 57 người, tai nạn mỏ than mỗi năm thêm nghiêm trọng, khiến cho lãnh đạo quốc vụ viện vô cùng bức xúc. Trong hội nghị của Tổng cục Giám sát An toàn, Phó Thủ tướng Lý nổi giận trách mắng nhân viên trong Tổng cục bỏ quên nhiệm vụ. Có người thầm nhầm tính, chỉ trong một giờ đồng hồ, Phó Thủ tướng Lý đập bàn 7-8 lần. Ý tưởng bổ nhiệm cán bộ quyết đoán làm Cục trưởng Cục Giám sát An toàn mỏ than quốc gia đã nảy ra trong tình huống đó. Ai đảm nhiệm chức vụ này trong lúc dư luận chỉ trích khắp nơi, có thể nói cần phải có dũng khí và đảm lược. Trần Cận Nam lộ ra tin tức này khiến An Tại Đào đầy cảnh giác. Gần như vừa buông điện thoại, hắn liền gọi điện cho Mạnh Cúc, nói ý nghĩ của mình, Tiểu Đào, ý của cậu là, ai, cậu cứ nói thẳng ra được không, cứ quanh co lòng vòng. Cậu cứ nói thẳng, đi, cậu không muốn làm cái chức cục trưởng được cấp phó bộ này chứ gì, ha ha, đương nhiên tôi không muốn đi. Tuy ngồi vào vị trí này là có được cấp phó bộ, nhưng áp lực quá lớn, rất phiêu lưu, hơn nữa, tôi còn có rất nhiều việc phải làm ở phòng sơn, công việc chỉ vừa bắt đầu, nếu bỏ lỡ như vậy, rất đáng tiếc. Chị Cúc, chị giúp tôi dàn xếp chuyện này. An Tại Đào nhẹ nhàng nói, Tiểu Đào, thật ra tôi cảm thấy cậu làm cục trưởng cũng không tệ lắm. Ít ra, cậu đến Bắc Kinh làm việc, chúng ta còn có thể ở chung một chỗ. Cậu cứ hỏi Hiểu Tuyết xem, chắc chắn cô ấy sẽ tán thành. Còn cùng lắm thì thôi vậy, làm quan chức có gì tốt chứ? Chỉ bằng đến công ty giúp ba chị em chúng tôi quản lý việc kinh doanh. An Tại Đào im lặng không đáp, nghe An Tại Đào lặng thinh, Mạnh Cúc sâu kín thở dài, thôi được rồi, tôi giúp cậu hỏi xem. Cậu cũng thật là, người ta thì đều lo lót chạy trọt để được thăng quan, cậu lại la ó, có cơ hội thăng chức lại từ chối. Buổi chiều, Đồng Hồng Cương vội vàng gõ cửa, cung kính nói, Bí thư An, đây là bản thảo lần thứ hai, xin lãnh đạo thẩm duyệt. An Tại Đào gật đầu, để tôi xem. Cúi người nhìn qua văn bản đã được sửa chữa, phương án tổ chức thí điểm cải cách việc dùng xe công của cơ quan đảng chính thành phố. An Tại Đào nhíu mày nhẹ nhàng nói, Lão Đồng, các anh có hiểu ý của tôi không vậy? Thấy sau lần sửa chữa thứ hai, Bí Thư An vẫn không hài lòng, mặt Đồng Hồng Cương đỏ lên, hạ giọng, Bí Thư An, xin chỉ thị. An Tại Đào thuận tay ném tài liệu do Đồng Hồng Cương đưa tới sang một bên, định nói gì, chợt điện thoại của hắn vang lên. An Tại Đào thấy đó là điện thoại của Mạnh Cúc, liền ra hiệu cho Đồng Hồng Cương ra ngoài trước. Đồng Hồng Cương không dám chậm trễ, vội rón rén rời khỏi, không quên khép cửa lại cho An Tại Đào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Đồng Hồng Cương cũng không có rời khỏi mà đến văn phòng của thư ký Lý Bình. Lý Bình thấy Đồng Hồng Cương bước vào thì liền khẩn trương đứng dậy cười nói, trưởng ban thư ký Đồng, xin chào, thư ký Lý. Đều là tâm phúc bên cạnh An Tại Đào, Đồng Hồng Cương và Lý Bình tất nhiên là rất quen thuộc. Tuy rằng Lý Bình chỉ là một thư ký nho nhỏ, nhưng là thư ký của Bí thư Thành ủy, ai dám khinh thường sự quan trọng của Lý Bình. Cho dù tâm phúc của An Tại Đào cũng không ngoại lệ. Lý Bình chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng, một thư ký bình thường của Ủy ban Nhân dân. An Tại Đào vẫn còn kiêm nhiệm chức chủ tịch thành phố, cho nên y vẫn là thư ký của Ủy ban Nhân dân chứ chưa điều về Thành ủy. Nếu đến văn phòng Thành ủy thì Đồng Hồng Cương chính là thủ trưởng trực tiếp của y. Tuy nhiên, chuyện này không sớm thì muộn thôi, cho nên Lý Bình đối với Đồng Hồng Cương cũng là xem trọng một chút. Nguyên bản Lý Bình không có tư cách dùng một mình một gian phòng làm việc, nhưng bởi vì phải thường xuyên chỉnh sửa tài liệu cho An Tại Đào, phòng làm việc lớn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên An Tại Đào đã ra yêu cầu khiến Ủy ban Nhân dân dành riêng cho Lý Bình một gian phòng ngay bên cạnh phòng An Tại Đào, cũng tiện cho lãnh đạo gọi lúc nào cũng được. Lý Bình kỳ thật trong lòng cũng hiểu An Tại Đào không muốn y tiếp xúc qua lại với các nhân viên công tác bình thường khác của Ủy ban Nhân dân quá nhiều. Về phần vì sao thì trong lòng ai cũng hiểu, nhưng không ai muốn làm rõ thôi. Lý Bình nhiệt tình pha cho Đồng Hồng Cương một tách trà. Đồng Hồng Cương cười nói, thư ký Lý, cảm ơn rất nhiều, tuy nhiên không cần phiền đâu. Lát nữa tôi còn phải đến chỗ Bí Thư An để báo cáo công tác, cũng không ở đây lâu được. Lý Bình giật mình. Chợt thấy Đồng Hồng Cương lấy tay che một bên tai, nhẹ nhàng nói, lãnh đạo đang nói chuyện điện thoại, tôi tránh ra ngoài một chút. Lý Bình tỉnh ngộ, cũng không pha trà cho Đồng Hồng Cương nữa, chỉ có điều ngồi xuống nói chuyện về những công việc trước mắt mà thôi, trưởng ban thư ký Đồng, anh nói chuyện này có thể thành sao? Lý Bình nhẹ nhàng hỏi, đừng nói đến các cán bộ dưới khu huyện, ngay cả những lãnh đạo bộ môn ở thành phố này, nếu muốn hủy bỏ chế độ sử dụng xe chuyên dụng, chỉ sợ. Đồng Hồng Cương thở dài. Đối với việc cải cách sử dụng xe công, kỳ thật bản thân Đồng Hồng Cương cũng không xem trọng lắm. Chỉ có điều, An Tại Đào muốn đẩy mạnh sự việc, y cảm thấy mình không còn cách nào khác, phải quán triệt chứng thực mệnh lệnh của An Tại Đào, khó khăn khẳng định là rất lớn. Xe của cán bộ đại diện cho đãi ngộ và quyền lực. Nếu muốn từ trong tay các cấp lãnh đạo cướp đi điều này thì nói dễ hơn làm. Nhưng, Đồng Hồng Cương khẽ mỉm cười, trong mắt phóng ra một tia thần bí, tuy nhiên, phàm là Bí Thư An muốn làm chuyện gì, thì phải làm cho bằng được mới thôi. Tôi tin rằng chuyện này cũng không ngoại lệ. Lý Bình cũng cười, hai người trong lòng đều hiểu nên không ai nói chuyện gì nữa. Đồng Hồng Cương đi rồi, An Tại Đào nghe điện thoại của Mạnh Cúc. Khi tiếng Mạnh Cúc nhẹ nhàng truyền đến, An Tại Đào không khỏi thở phào một cái. Hắn và ba cô gái bây giờ đã hoàn toàn thuộc về nhau. gần như là dựa vào giọng điệu nói chuyện của Mạnh Cúc, hắn liền hiểu được, chuyện này đã thành, Tiểu Đào, em đã tìm cậu rồi. Kỳ thật thì cậu cũng tán thành việc anh đến cục than đá vài năm. Nghe nói, mấy lãnh đạo trung ương đều có ý muốn mượn việc này để khảo nghiệm năng lực công tác của anh. Đồng thời cho thấy trung ương hiện tại rất coi trọng vấn đề tai nạn mỏ. Mạnh Cúc biết An Tại Đào đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng của cô, nên không khỏi cười hì hì, được rồi, anh đừng khẩn trương nữa. Cục trưởng cục than đá đã có người nhận rồi, mấy ngày nữa người ta sẽ đi nhậm chức, tuy rằng biết chuyện này đã thành, nhưng An Tại Đào khi nghe được tin tức này không khỏi thở phào một cái. Hắn không phải là sợ đến cục than đá làm việc, mà là hiện tại phòng sơn có rất nhiều chuyện hắn vẫn làm chưa xong. Nếu hắn đi rồi, thì những cực khổ của hắn trước đây giống như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phải biết rằng, An Tại Đào làm việc này gần như là cố hết sức mình. Người kế nhiệm hắn khẳng định là sẽ không tiếp tục bước chân cải cách của hắn. Khả năng lớn nhất là không giải quyết được gì thì liền đẩy ngả thôi. Tuy nhiên, em nghe nói người được chọn cũng là cán bộ ở tỉnh Anh đấy. Hình như là bí thư thành ủy Thiên Nam Khúc Đột Tiến. Nghe nói là có lãnh đạo đề danh. Mạnh Cúc hiển nhiên là không hứng thú đối với vấn đề này, chỉ có điều thuận miệng nói thôi. Tuy nhiên, An Tại Đào nghe xong thì giật mình kinh hãi. Cục trưởng cục than đá khẳng định là phải kiêm nhiệm luôn chức phó cục trưởng cục giám sát an toàn quốc gia, danh chính ngôn thuận cấp thứ trưởng. Chỉ có điều vị trí này so với vị trí của bí thư thành ủy thành phố Thiên Nam thì có vẻ kém cỏi hơn nhiều. Tuy rằng đều là cấp thứ trưởng, nhưng Khúc Đột Tiến còn kiêm nhiệm luôn cả chức ủy viên tỉnh ủy Đông Sơn, lại là nhân vật số 11 thành phố trực thuộc tỉnh, quyền cao chức trọng. Như thế nào trung ương lại đột nhiên điều Khúc Đột Tiến đến cục than đá? Điều này dường như có chút chuất quyền trong đó. Tại sao có thể như vậy? Quan trường phía trên, rút dây động rừng. An Tại Đào lập tức có phản ứng. Nếu Khúc Đột Tiến bị điều đi, cục diện chính trị của thành phố Thiên Nam, thậm chí là tỉnh Đông Sơn sẽ phát sinh một số biến hóa. Vốn biến cố chính trị của Thiên Nam không có quan hệ nhiều với hắn, chỉ có điều Đông Phương Du đang ở Thiên Nam nên tâm tư của hắn cũng chú ý đến quan trường Thiên Nam một chút. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, Đông Phương Du vừa mới nhậm chức chủ tịch thành phố Thiên Nam, muốn tiến thêm một bước đảm nhiệm chức bí thư thành ủy khả năng là không có, vì vậy vị trí này tối thiểu đều là do ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm nhiệm, thậm chí là phó bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm. Một cán bộ cấp thứ trưởng bình thường và một ủy viên thường vụ cấp thứ trưởng độ chênh lệch cũng không sai biệt lắm, giống như là cấp giám đốc sở và cấp thứ trưởng vậy. Hơn nữa, vị trí này khẳng định phải do trung ương trực tiếp bổ nhiệm. Lực lượng ở tỉnh có muốn cũng không được, thấy An Tại Đào trầm mặc, Mạnh Cúc có chút bất mãn, này, đang nghĩ chuyện gì vậy? Nói chuyện với người ta mà hồn cứ để đâu đâu. Đột nhiên, Mạnh Cúc lại hạ giọng nói, Tiểu Đào, không phải anh muốn đến làm bí thư thành ủy Thiên Nam chức. Em cảm thấy dường như không phải là không có khả năng đâu. Em tuy rằng không hiểu lắm về chính trị, nhưng anh là một bí thư thành ủy thành phố cấp địa, trực tiếp đề bạt lên bí thư thành ủy thành phố trực thuộc tỉnh thì cũng không phải là không có khả năng. An Tại Đào đổ mồ hôi, biết Mạnh Cúc hiểu lầm mình thì xấu hổ cười, em lúc nào cũng nghĩ là anh mê làm quan sao. Anh làm sao mà có ý tưởng đó chứ? Anh chỉ nghĩ rằng Khúc Đột Tiến là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trung ương sao lại điều đến làm cục trưởng cục than đá. Nhìn qua tưởng là thăng, nhưng kỳ thật là biếm. Dường như đây có một chút kỳ lạ trong đó, chẳng lẽ Trung ương thật sự coi trọng vấn đề khai thác than đá sao? Mạnh Cúc ngẫm nghĩ một chút, cũng không rõ lắm, nhưng suy nghĩ nhiều có chút nhức đầu nên cô chẳng thèm suy nghĩ nữa. Cô đối với quan trường phức tạp thì, rốt đặc cán mai, có suy nghĩ cũng vô dụng, được rồi, anh quản nhiều như vậy chi? Đúng rồi, Tiểu Đào, em định mang Lập Mân đến phòng sơn. Thứ nhất là để anh thăm coi. Thứ hai là em thăm Hiểu Tuyết. Mạnh Cúc do dự một chút, nhẹ nhàng nói, anh đồng ý không? Nếu không đồng ý thì em không đi nữa. An Tại Đào ngẩn ra, thật không ngờ Mạnh Cúc lại có đề nghị này. Hắn thoáng do dự một chút rồi cười nói, em muốn đến thì cứ đến, có gì mà phải ngại. Vừa lúc anh cũng muốn gặp con, em mang con theo, rồi cùng với Hiểu Tuyết về lại thủ đô luôn. Tuy nhiên, việc ở công ty nhiều, nếu em đi rồi, ai sẽ quản lý? Thấy An Tại Đào đáp ứng yêu cầu của mình, Mạnh Cúc thật cao hứng, cười hì hì nói, không có việc gì đâu. Bọn em là chủ, chỉ cần điều khiển và ra quyết định. Chẳng lẽ một tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy, mọi chuyện còn phải cần ba người chúng em đích thân giải quyết sao? Nếu vậy thì chúng em mệt chết đi được. An Tại Đào cười ha hả. Đồng Hồng Cương thật không ngờ An Tại Đào nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ. Tuy y trong lòng lo lắng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ kiên nhẫn chờ trong phòng Lý Bình. Lý Bình thấy y đứng ngồi không yên thì trong lòng biết rõ, liền chủ động đi pha cho Đồng Hồng Cương một ly trà, bắt đầu cùng y trò chuyện về công việc. Tuy nhiên, hễ đề cập bất luận chuyện gì đến An Tại Đào, Lý Bình đều nói năng rất thận trọng. An Tại Đào sau khi nói chuyện điện thoại với Mạnh Cúc xong, do dự một lát rồi chủ động gọi điện thoại cho Đông Phương Du. Đông Phương Du đang ở trong công trường xây dựng khu nhà ở thành phố Thiên Nam thì đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào, cũng không quá để ý, bước sang một bên nghe điện thoại. Đông Phương Du nở nụ cười ôn hòa, nhưng khi nghe một câu của An Tại Đào thì nét mặt tươi cười liền thay đổi, thay vào đó là sự ngưng trọng. Tiểu Đào, tin tức của cậu là thật hay giả? Vừa rồi, Khúc Đột Tiến còn chủ trì mời dự họp hội nghị thường vụ thành ủy, cũng không có nghe tin ông ta sắp rời đi. Như thế nào lại đột nhiên rời đi chứ? Hơn nữa, Đông Phương Du chần chừ, rồi bước ra xa hơn, tin tức đúng như vậy đó. Có thể là đột ngột, chỉ sợ là chính bản thân Khúc Đột Tiến cũng không biết chuyện này. Tuy nhiên, tôi nghĩ buổi sáng ngày mai, Trung ương sẽ tìm ông ta nói chuyện. Khúc Đột Tiến đi rồi, cục diện bên đó khẳng định là sẽ có chút thay đổi. Cô trước tiên hãy chuẩn bị tốt tư tưởng, đừng bị rối loạn. An Tại Đào nói xong thì liền vội vàng cúp điện thoại. Đông Phương Du cúp điện thoại, đứng một nơi nhìn vào công trường ở đằng xa, thần sắc biến đổi. Cô không phải là một người không biết an phận, chỉ có điều là một chủ tịch thành phố Thiên Nam, bí thư thành ủy đột nhiên bị điều chuyển, đối với công tác của cô ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. Dù sao, hai người cũng là cùng một bộ máy, cũng cần có thời gian để thích ứng. Cô vừa mới có sự ăn ý với Khúc Đột Tiến thì ông ta lại bị điều đi. Đông Phương Du không kìm nổi thở dài khe khẽ, lấy lại bình tĩnh, rồi xoay người bước về phía đám cán bộ. Chủ tịch thành phố Đông Phương, lãnh đạo, ngài xem. Đám cán bộ cấp dưới chợt ùa lên, vây quanh Đông Phương Du, bên tai truyền đến giọng nói nịnh nọt của bọn họ, cô trong lòng đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy chán ghét cuộc sống quan trường. Đồng Hồng Cương lại nhận được điện thoại của An Tại Đào. Khi bước vào văn phòng của hắn, thì bầu trời trong xanh bên ngoài đột nhiên phủ đầy mây đen, trong phút chốc lại điểm thêm tiếng sấm, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, cơn mưa lớn này cũng là đột ngột. Khi đẩy cửa bước vào, vừa lúc ngoài cửa sổ ánh lên một tia chớp, trong phòng làm việc vốn có chút âm u của An Tại Đào đột nhiên sáng lên một chút, chiếu vào nét mặt uy nghiêm của An Tại Đào. Không biết như thế nào, Đồng Hồng Cương đột nhiên có một cảm giác hết hồn, bí thư An. Đồng Hồng Cương nhỏ giọng nói, An Tại Đào khoát tay, ngồi đi. Đồng Hồng Cương kính cẩn ngồi xuống, đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của An Tại Đào. Y không ngờ có chút khẩn trương, lão Đồng, ý tứ của tôi là như thế này. An Tại Đào nhìn lướt qua phương án cải cách sử dụng xe công của cơ quan chính đảng Phòng Sơn rồi nói, kỳ thật, việc cải cách sử dụng xe công mà chúng ta sắp thi hành cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Cải cách xe công hô hào đã lâu, các nơi đã sử dụng những hình thức cải cách khác nhau để làm thí điểm, nhưng kết quả vẫn không khả quan lắm. Trung ương đã ra quy định những cán bộ cấp sở, cấp cục hủy bỏ xe chuyên dụng. Rất nhiều địa phương cũng đều có quy định tương tự, chỉ có điều quy định là quy định, còn việc chứng thực vẫn chưa đạt được kết quả đúng chỗ. Lấy tình hình của thành phố chúng ta mà nói, nếu phải chứng thực quy định này, chỉ sợ là ngoại trừ tôi và một số đồng chí ở Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thì đại bộ phận lãnh đạo thành phố đều phải mất đi xe chuyên dụng. Bởi vậy chúng ta không muốn làm thùng rỗng kêu to, không biết quy định gì cả. Chúng ta phải biết kết hợp quy định và tình huống thực tế. Ý kiến cá nhân tôi, các lãnh đạo ở thành phố trên cơ bản đều được trang bị xe chuyên dụng, nhưng cấp bậc sử dụng xe chuyên dụng phải nghiêm khắc dựa vào quy phạm của thượng cấp. Các lãnh đạo chủ chốt chính đảng thì được trang bị xe chuyên dụng, còn các phó chức thì không được, nhưng có thể dùng xe cố định. Trước mắt, địa phương khác thực hiện có hai biện pháp. Thứ nhất là xe trợ cấp, các cấp chính huyện, phó huyện, cấp trưởng phòng thì được dùng. Cấp bậc rõ ràng, vừa xem là hiểu ngay. Với biện pháp này thì có địa phương hàng năm chi đến mấy trăm ngàn cho việc trợ cấp xe. Trợ cấp xe thì có thể giảm bớt phí tổn tài chính cho chính phủ, nhưng có một số người có được quyền sử dụng xe công, nhưng trên thực tế lại ít dùng. Thứ hai là thực hiện việc dán nhãn xe công. Theo lý mà nói, xe được dán nhãn xe công vụ có thể hạn chế được việc sử dụng quá nhiều. Nhưng hiệu quả chỉ dừng lại ở việc trên lý thuyết. Xe được dán nhãn xe công vụ chạy trên đường đến tột cùng là bận xử lý công vụ hay là bận việc cá nhân thì cũng không ai biết, mà cũng có ai giám sát đâu. Cho dù là có tố cáo, hay là muốn cơ quan của mình đến giám sát mình thì kết quả là có thể nghĩ. Cho nên, hai biện pháp thực hiện trên, toàn bộ đều là trên lý thuyết. Chúng ta kiên quyết không làm theo. Chúng ta phải thành lập một trung tâm quản lý xe công cho cơ quan Phòng Sơn, đem toàn bộ quyền quản lý xe công của tất cả các cơ quan chính đảng thành phố thống nhất điều phối và quản lý. An Tại Đào vung tay lên, tất cả việc sử dụng xe công bao gồm tình huống sử dụng và phí vận hành đều phải thông qua các biện pháp công khai giám sát của Hội đồng Nhân dân và xã hội. Từ nay về sau, bất cứ một đơn vị nào mua sắm xe đều phải báo cáo trước đó và phải được phê duyệt. Đây là nguyên tắc thứ nhất, tôi cho rằng cải cách việc sử dụng xe công không phải chỉ đơn thuần là sửa lại mà phải cải cách ý nghĩ và hình thành nhận thức chung. Muốn chứng thực được thì phải từ bỏ một vài thứ, đem quyền quản lý xe công và quyền sử dụng của các cán bộ toàn bộ lấy đi. Cẩn thận chặt chẽ theo dõi việc phát huy tác dụng của việc quản lý và điều phối xe công. Lấy theo dõi là chính, giám sát công cộng là phụ thì mới đạt được hiệu quả trong việc cải cách xe công. Đây chính là nguyên tắc thứ hai, đem phương án chứng thực vào khảo hạch cán bộ, thực hành quyết chế phủ quyết. Hễ là vi phạm quy định sử dụng xe công, vi phạm quy định trang bị xe công sang trọng, thì giống nhau đều bị miễn chức điều tra. Bất cứ người nào vi phạm thì tuyệt không nuông chiều. Đây là nguyên tắc thứ ba, phát triển mạnh giao thông công cộng, đề xướng giao thông sạch. Thí dụ như đi xe đạp hoặc đi xe bus sau giờ tan tầm. Sau đó, anh hãy đến tìm Phó Chủ tịch thành phố Dương. Tôi đã nói qua với Phó Chủ tịch thành phố Dương, bước tiếp theo, chúng ta phải mở rộng phối trí tài nguyên giao thông công cộng, khiến Bộ Giao thông và Bộ Xây dựng cùng nhau nghiên cứu một chút. Những tài nguyên giao thông công cộng hiện có ít nhất phải mở rộng gấp đôi dung lượng, đường bộ cũng phải mở rộng, tận lực tiết kiệm kinh phí trợ cấp giao thông công cộng xuống dưới. Tóm lại, bắt đầu từ năm nay, chúng ta phải phát triển giao thông công cộng ở thành thị. Chi phí hành chính sự vụ, hành chính tiếp đãi, hành chính xe công và các phương diện khác dự toán phải giảm bớt trên diện rộng. Toàn bộ đầu nhập vào sự nghiệp công cộng, không cần ngại phiền toái, đem phương án và chế độ chia nhỏ ra. Thống nhất quản lý xe công, thống nhất điều phối, công khai số lần sử dụng xe công của mỗi đơn vị cơ quan và phí tổn tiêu hao trong một tháng. Hễ sử dụng vượt mức quy định thì sẽ truy cứu trách nhiệm lãnh đạo. Bước đầu tiên, tiến hành động viên, khiến mọi người thay đổi quan niệm một chút. Bước thứ hai, thu hồi một số những xe công chi phí quá nhiều tiến hành bán đấu giá. Tiền bán đấu giá được thì giao cho bên giao thông công cộng. Sau đó đem toàn bộ xe công vào thống nhất quản lý. Thành lập một cơ quan trung tâm quản lý xe công. Ý kiến bước đầu của tôi là định ra biên chế cấp cục trưởng. Anh hãy lập tức thành lập một cơ quan chính đảng phục vụ cho việc quản lý xe công rồi báo cáo lên. Tôi sẽ xin chỉ thị của thành phố tranh thủ biên chế này. Bộ môn này sẽ do Phó Chủ tịch Thường trực Dương Hoa tự mình phân công quản lý. An Tại Đào đột nhiên phát tay, trên cơ bản là như thế. Anh hãy mau hoàn thành một phương án mới, tôi sẽ đem ra thảo luận tại hội nghị thường vụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Đồng Hồng Cương gật đầu, cung kính nói, vâng, Bí Thư An, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trở về làm ngay phương án này, rồi sẽ mang đến cho lãnh đạo tái thẩm duyệt. Lão Đồng, ý của tôi là, phương án này phải cẩn thận hoàn thiện một chút. Có một số công tác cơ sở cần làm trước thì cứ làm trước. Ví dụ như thống kê số lượng xe công của toàn bộ cơ quan chính đảng. Tình hình sử dụng xe, phí tổn giữ gìn, thì hiện nay đều phải bắt tay vào làm trước. Tạm thời thì công tác này do Văn phòng Thành ủy làm, Ủy ban Nhân dân phối hợp xử lý. Thời gian sau này, khi thành lập được cơ quan quản lý xe công thì mọi người đem công tác này chuyển giao sang bên đó. An Tại Đào khoát tay nói, Đồng Hồng Cương khẩn trương gật đầu xác nhận, sau đó rời khỏi. Dưới sự chỉ đạo của An Tại Đào, việc cải cách sử dụng xe công trong cơ quan chính đảng Phòng Sơn được đẩy nhanh với tốc độ khá cao. Trải qua xem xét nghiên cứu của Hội nghị Thường vụ Thành ủy, phương án cải cách xe công của cơ quan chính đảng Phòng Sơn chính thức được vận hành vào cuối tháng 7. Biện pháp quản lý và quy định sử dụng xe công được Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chính thức ban bố thi hành. Cùng lúc đó, trải qua sự phê duyệt đồng ý của tỉnh, trung tâm quản lý xe công của cơ quan chính đảng Phòng Sơn chính thức được thành lập, biên chế cấp cục chính huyện, thuộc cơ cấu hành chính trực tiếp của chính quyền Phòng Sơn, có mối liên hệ với Văn phòng Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Trung tâm này phụ trách toàn bộ xe công của tất cả các cơ quan chính đảng trong thành phố. Nói cách khác, hiện giờ trong biên chế tất cả xe công đều do trung tâm này quản lý. Bao gồm tất cả xe chuyên dụng của lãnh đạo thành phố và nhân vật số 1 của các đơn vị đều về trung tâm này quản lý. Chẳng qua, phương diện quản lý sử dụng xe chuyên dụng của lãnh đạo đều do Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và các đơn vị quản lý. Còn đối với các phó chức của các bộ môn dùng xe tương đối cố định và xe công dùng cho các cán bộ bình thường thì sẽ do trung tâm thống nhất điều phối. Trước khi sử dụng phải gọi điện thoại về trung tâm để xin ý kiến. Sau đó từ trung tâm xe thống nhất phái xe đi. Trên nguyên tắc, các đơn vị dùng xe trên cơ bản đều có xe tương ứng. Chỉ có điều phải do trung tâm thống nhất điều xe. Các cơ quan ở thành phố là như thế, còn các cơ quan chính đảng ở khu, huyện phải tham khảo cách thực hiện của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đều tự thành lập một trung tâm quản lý xe công cấp đơn vị trưởng phòng, quản lý và quy phạm giống nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cứ như vậy, ngoại trừ nhân vật số 1 của các đơn vị, bao gồm một số phó chức, việc sử dụng xe công không còn giống như trước, muốn sử dụng thế nào thì sử dụng. Muốn sử dụng xe công trong việc cá nhân trên cơ bản không còn khả năng nữa. Mà bởi vì thống nhất quản lý, tình hình và phí tổn bảo dưỡng xe công định kỳ của các nhân vật số 1 cũng bị giới hạn lại rất lớn. Xe công đại diện cho đãi ngộ và quyền uy của cán bộ. Mất đi xe chuyên dụng cố định, tất nhiên là khiến cho rất nhiều cán bộ cấp huyện cục bất mãn. Ngoài miệng thì không ai dám phản đối, nhưng lại âm thầm cản trở nó. Sau khi biện pháp cải cách và quy định sử dụng xe công của các cơ quan chính đảng được ban hành, trung tâm quản lý xe công đã bắt đầu nhận các xe công chuyển giao về từ các đơn vị. Dựa theo kế hoạch, trung tâm phải trong một tháng hoàn thành tất cả việc thu hồi quản lý xe công trong danh sách. Nhưng cho đến giữa tháng 8, các đơn vị chuyển giao lên không đủ 50 chiếc xe, so với 350 chiếc xe công thống kê trước đó hoàn toàn chênh lệch nhau. Mặc dù các đơn vị báo cáo lên 350 chiếc xe công, nhưng theo danh sách của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, tổng công đoàn và mấy chục đơn vị cấp huyện cục, từng đơn vị ít nhất có 5 chiếc xe công, tổng cộng phải hơn 400 chiếc xe công. Trung tâm không ngừng kết nối với các đơn vị, nhưng có thể nghĩ, làm sao ai mà có thể đem những ích lợi của mình bỏ ra ngoài chứ? Tuy rằng ngoài miệng thì đều tuyên bố rằng sẽ ủng hộ công tác của trung tâm, nhưng chứng thực thì lại ra sức khước từ. Biên chế của trung tâm quản lý xe công là 24 người. Một chủ nhiệm, hai phó chủ nhiệm, 5 phòng bộ môn. Hiện tại nhân viên đều là từ các đơn vị điều động đến. Chủ nhiệm trung tâm quản lý xe công nguyên là phó chánh văn phòng thành ủy Tiền Tuyết Lỵ. Tiền Tuyết Lỵ có thể đạt được chức vụ này cũng là do phó bí thư Mã Đức Thắng mạnh mẽ tiến cử. Mắt thấy kỳ hạn thành ủy quy định sắp đến gần, mà xe công thu hồi lại không được bao nhiêu. Tiền Tuyết Lỵ mấy ngày nay lòng nóng như lửa, cả ngày gọi điện thoại kết nối với các đơn vị chủ quản, mỏi mồm mỏi miệng mà chẳng đạt được kết quả gì. Tuy rằng ngoài miệng đều rất khách khí, nhưng bên trong lại nổi giận vô cùng. Nơi làm việc của trung tâm quản lý xe công là sân thể thao trước kia của thành phố Phòng Sơn. Sau khi sân thể thao mới được xây dựng, sân thể thao này liền mất đi công dụng. Dưới sự phối hợp của thành ủy, trung tâm quản lý xe đã chiếm được nơi này. Nhìn sân thể thao rộng lớn được cải tạo thành bãi đậu xe mà chỉ có mấy chục chiếc, Tiền Tuyết Lệ không kìm nổi nở nụ cười khổ. Phó chủ nhiệm Mã Tiền Vệ vội vàng bước đến, cười nói, chủ nhiệm Tiền, hiện tại nên xử lý thế nào đây? Tiền Tuyết Lệ thở dài một tiếng, tôi cũng không biết làm sao. Sớm biết là khó khăn, nhưng thật không ngờ lại khó khăn đến như vậy. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố thái độ rất nghiêm túc, nhưng chấp hành lại rất khó khăn. Xem ra, chúng ta chỉ có thể hướng lãnh đạo báo cáo mà thôi, kỳ thật, lực cản lớn nhất là phó chức các đơn vị. Ban đầu bọn họ đều có xe chuyên dụng, hiện giờ thành phố triển khai miễn đi xe chuyên dụng của họ, bọn họ làm sao mà vui được. Mà dựa theo quy định của thành phố, xe chuyên dụng của nhân vật số 1 các đơn vị thì có thể giữ lại, hàng ngày sẽ có người của văn phòng các đơn vị quản lý. Cứ như vậy, thì công tác của các nhân vật số 1 cũng không làm tốt lắm, không tốt cũng phải làm. Bọn họ đây là kháng cự mệnh lệnh của thành phố. Tiền Tuyết Lệ mất hứng, trầm giọng nói, thành ủy và bí thư An thái độ rất nghiêm túc. Hừ, thật sự không nói không được mà. Tôi sẽ đi tìm phó chủ tịch thành phố Dương, bảo phó chủ tịch tự mình kết nối với bọn họ. Mã Tiền Vệ cười khổ, cũng không nói gì thêm. Trung tâm quản lý xe công tuy rằng là bộ môn do phó chủ tịch thường trực Dương Hoa quản lý, nhưng công việc của lãnh đạo bề bộn, làm sao có tinh lực mà đi kết nối với cấp dưới chứ? Chủ nhiệm Tiền, tôi cảm thấy ý đồ của mọi người rất rõ ràng, chính là cải cách xe công của thành phố lần này thất bại. Chủ nhiệm Tiền, hủy bỏ quyền quản lý xe công các đơn vị có phải hay không là có chút lý tưởng hóa? Tôi cảm thấy việc cải cách lúc này đây khả năng sẽ... Nói đến đây, Mã Tiền Vệ lại ngưng lại. Tiền Tuyết Lệ tất nhiên là hiểu được y muốn nói gì. Kỳ thật cô trong lòng cũng không chắc lắm. Nhưng nghĩ như vậy thôi chứ ngoài miệng thì không thể nói, được rồi, lão Mã, chúng ta chỉ nói cho nhau nghe, chứ trước mặt người ngoài thì không thể nói. Mặc kệ nói như thế nào thì đây là công tác của trung tâm quản lý xe của chúng ta. Mặc kệ là khó khăn bao nhiêu, chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo thành phố giao cho. Nếu không, chén cơm của 24 người chúng ta sẽ có vấn đề đó. Nếu trung tâm chúng ta bị dẹp bỏ, chúng ta sẽ đi đâu chứ? Tôi sẽ báo cáo với Phó Chủ tịch thành phố Dương. Anh cứ tiếp tục liên lạc với những người cấp dưới, tranh thủ hoàn thành công việc. Nói xong, Tiền Tuyết Lệ liền rời đi. Tiền Tuyết Lệ kỳ thật cũng không muốn đến tìm lãnh đạo quản lý trực tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Dương Hoa. Lãnh đạo thành ủy đã đem trọng trách này giao cho cô. Cô mãn nguyện đi nhậm chức, đang muốn tạo ra thành tích để chứng minh năng lực của mình, nhưng không ngờ khó khăn lại vượt xa những gì cô đã nghĩ. Tìm lãnh đạo báo cáo cầu viện, vốn không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ cứ như vậy thì sẽ tương đương với việc thừa nhận bản thân mình làm không tốt, năng lực công tác có hạn. Khó khăn đương nhiên là tồn tại, nhưng làm công tác chính là phải nghĩ biện pháp vượt qua khó khăn. Nếu cấp dưới mỗi khi gặp khó khăn đều tìm lãnh đạo, thì làm công tác để làm gì? Nhưng, Tiền Tuyết Lệ thở dài một hơi, xoay người lên xe chạy đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Là phó chánh văn phòng thành ủy, cô từng công tác bên cạnh An Tại Đào một thời gian, rất hiểu biết phong cách làm việc của hắn. An Tại Đào nói một tháng chính là một tháng. Nếu đến lúc đó hắn đến kiểm tra, xem xét hiệu quả mà thấy như vậy thì sẽ bất mãn. Khiến bí thư thành ủy bất mãn, chức vụ chủ nhiệm trung tâm quản lý xe công có lẽ coi như là chấm dứt. Tiền Tuyết Lệ đẩy cửa bước vào văn phòng Dương Hoa, thì vừa lúc gặp bí thư thành ủy kiêm chủ tịch thành phố An Tại Đào thì không khỏi giật mình kinh hãi, nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, cung kính nói, bí thư An, phó chủ tịch Dương. Dương Hoa và An Tại Đào nhìn nhau cười, đồng chí Tuyết Lệ, vừa rồi tôi và bí thư An còn nói chuyện với nhau về trung tâm quản lý đội xe đó. An Tại Đào cất cao giọng cười, chủ nhiệm Tiền, gần đây có phải công việc rất bận không? Thế nào, xe công của các đơn vị thu hồi lại có nhiều không? Có thể hoàn thành đúng hạn mà thành phố đã giao cho. Tiền Tuyết Lệ đỏ mặt, nhẹ nhàng nói, bí thư An, tôi đã phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, công tác đẩy mạnh khó khăn quá lớn. Tôi lần này đến đây chính là muốn báo cáo với phó chủ tịch thành phố Dương một chút, xem có thể cầu viện lãnh đạo hay không. Dương Hoa khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt lại hướng về phía An Tại Đào. Rất hiển nhiên, hai người đang ở cùng một chỗ nghiên cứu về vấn đề này. Tuy rằng Tiền Tuyết Lệ không có hướng thành phố báo cáo, nhưng động tĩnh bên dưới làm sao có thể giấu được An Tại Đào. Hơn nữa, việc này vốn An Tại Đào cũng đã đoán trước. Cái gọi là cải cách, không chỉ là đổi mới thể chế mà còn đề cập đến lợi ích phân phối. Rất nhiều cải cách sở dĩ khó đẩy mạnh, thậm chí là chết yểu bởi vì chạm đến lợi ích đặc quyền của rất nhiều người. Gặp rất nhiều cản trở. Từ việc sử dụng xe công một cách hoành tráng, đến việc bây giờ khi muốn sử dụng phải xin, lại còn khống chế không để gia tăng chi phí quá lớn, điều này liên quan đến ích lợi, mặt mũi và quyền lực của cán bộ. An Tại Đào cười, chủ nhiệm Tiền, khó khăn đương nhiên là phải có, không thể tránh được. Từ trong tay cán bộ đoạt quyền, nói thì dễ hơn làm. Như vậy đi, tôi và phó chủ tịch thành phố sẽ làm chỗ dựa cho mọi người. Cô hãy lập tức trở về chuẩn bị. Tôi sẽ khiến văn phòng thành ủy thông báo cho tất cả phó huyện trở lên của các đơn vị cơ quan và bộ môn trong thành phố ngày mai phải đến trung tâm quản lý đội xe. Đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện. Tiền Tuyết Lệ vui mừng quá đỗi, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. An Tại Đào nói như vậy, hiển nhiên là không trách tội cô. Có lãnh đạo chủ chốt của thành ủy đằng sau ủng hộ, có xe công nào mà không thu lại được chứ? Chỉ cần An Tại Đào lên tiếng, phía dưới ai mà không dám nghe theo. Buổi sáng ngày hôm sau, dưới cái nắng hè chói chang của Mầu Hạ, một đám cán bộ cấp cục áo mũ chỉnh tề đứng tụm năm tụm ba, vừa lau mồ hôi vừa nhỏ giọng nghị luận. Đương nhiên, có rất nhiều người đều oán giận trong lòng. Thông báo nói là 10 giờ họp, nhưng hiện tại đã là 10 giờ 30, bóng dáng của An Tại Đào và Dương Hoa vẫn còn chưa xuất hiện. Mọi người bắt đầu không kiên nhẫn, đang muốn tìm một chỗ để tránh ánh nắng chói chang kia, thì đã thấy Tiền Tuyết Lệ. An Tại Đào và Dương Hoa đang chậm rãi bước đến. An Tại Đào ngửa đầu nhìn trời, im lặng không nói gì. Hiện trường đều trở nên trầm mặc, tất cả các cán bộ cấp huyện cục, các phó chức của các đơn vị đều ánh mắt phức tạp nhìn vị bí thư thành ủy trẻ tuổi cao cao tại thượng kia, các đồng chí, hôm nay. Mời mọi người đến đây, chủ yếu là cùng mọi người nói chuyện. Ở thành phố vì sao lại muốn cải cách xe công, ý nghĩa và chính sách quan trọng đều có trong văn kiện. Tôi ở trong các cuộc họp cũng nói rất nhiều lần, nên lần này tôi không lãng phí thời gian lặp lại nữa. An Tại Đào giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lời của hắn trong giây lát đã trở nên trầm thấp, mục đích chỉ có một, tránh cho việc lạm dụng xe công dẫn đến lãng phí tài chính thật lớn, vì tài chính công cộng mà giảm bớt gánh nặng, tiết kiệm một khoản tiền. Chúng ta sẽ dùng khoản tiền này để phát triển giao thông công cộng, xây dựng thành phố, chữa bệnh và lĩnh vực giáo dục, trung ương và tỉnh đều có quy định, nghiêm cấm trang bị xe chuyên dụng. Chúng ta không phải không biết và chúng ta cũng phải suy xét đến tình huống thực tế. Cho nên, các nhân vật số một các đơn vị sẽ giữ lại xe chuyên dụng, còn các cấp phó chức thì dùng xe cố định. Chỉ cần là công vụ, đang lúc công vụ, chỉ một cuộc điện thoại, trung tâm quản lý xe sẽ lập tức phái xe đến ngay. Nếu bên trung tâm quản lý không kịp cung cấp, thành phố sẽ lấy bọn họ ra khiển trách, ở thành phố đã quy định thời gian, dựa theo kế hoạch thì cuối tháng 8 này, toàn bộ xe công phải được thu hồi. Nhưng cho đến hiện tại, mọi người có thể nhìn thấy, chỉ có một vài chiếc xe chuyển giao lên. Vấn đề ở chỗ nào thì tôi nghĩ mọi người đã rõ, tôi không muốn nói những lời khách sáo và vô nghĩa. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất, thành phố sẽ nghiêm khắc dựa theo chế độ quy định đẩy mạnh thu hồi xe. Đây là xu thế của thời đại, ai cũng không thay đổi được. Nếu ai muốn đối kháng lại với đại cục thì không ngại cứ thử một lần. Tôi trước đây trong đại hội động viên có nhấn mạnh qua, công tác sử dụng xe sẽ nhét vào trong khảo hạch cán bộ. Nếu ai trong phương diện này vi phạm sử dụng xe công, nên xử phạt thì xử phạt, nên miễn chức thì miễn chức, tuyệt không nuông chiều. Hôm nay, tôi xin lặp lại một lần nữa, chứ không phải nói giỡn. Nếu ai không tin thì có thể thử một chút, chỉ còn 2 ngày thời gian, công tác chuyển giao xe công của tất cả các đơn vị phải được hoàn thành. Đây là một vấn đề nguyên tắc, không có bất luận một đường nào quay về. Tôi hy vọng sau lần nói chuyện này, tất cả các đồng chí lập tức hành động ngay. Nên phối hợp với trung tâm quản lý đội xe thì phối hợp, nên chủ động nộp lên thì nộp lên. Tôi xin nói trước, buổi sáng ngày 1 tháng 9, trung tâm quản lý phải tập hợp danh sách các đơn vị nộp xe lên trình hội nghị thường vụ thành ủy, chúng tôi sẽ nghiên cứu. Hễ có đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ, nói đến đây, An Tại Đào dừng lại, ánh mắt uy nghiêm nhìn toàn cảnh hiện trường, cất cao giọng, miễn chức ngay lập tức nhân vật số 1, điều chỉnh lại bộ máy. Hễ đề cập đến người nào thì trước miễn chức sau xét xử. An Tại Đào lời vừa nói xong thì mọi người đều phát ra một tiếng kinh hô. An Tại Đào lẳng lặng đứng một chỗ, mặc dù ánh nắng mặt trời rất chói chang, nhưng trong lòng hắn lại rất mát mẻ, thậm chí có chút gì lạnh như băng. Khoát tay, hắn tiếp tục trầm giọng nói, đáng nói là chế độ xã hội này của chúng ta đều là thùng rỗng kêu to. Cần phải có quyền lực trên cao mới có khả năng đẩy mạnh được. Chế độ rõ ràng diễn ra trước mắt, nhưng lại không có bất luận một lực chấp hành nào. Vậy thì làm sao bây giờ? Bí thư thành ủy kiêm chủ tịch thành phố như tôi không thể không đứng ở chỗ này tận tình khuyên bảo, thậm chí là đem tiền đồ chính trị của mọi người ra uy hiếp. Bộ tôi thích làm như vậy lắm sao? Các người có đồng ý như vậy hay không? Nhưng tôi lại không thể không làm như vậy. Vì sao? Bởi vì không ai sợ hãi chế độ, tôi biết có một số đồng chí trong lúc nhất thời sẽ nghĩ không ra. Tôi cũng không trông cậy mọi người có thể nghĩ thông suốt ngay bây giờ, nhưng tôi tin rằng về sau mọi người sẽ hiểu. Tôi có thể nói rõ với mọi người, có thể hạn chế việc chi tiêu cho trên dưới 100 cái xe cho các cán bộ cấp huyện cục thì đã có thể tạo phúc cho ngàn vạn dân chúng. Mấy năm trôi qua, sẽ có người trong số các đồng chí đây sẽ mắng chửi tôi, nhưng dân chúng sẽ không mắng tôi. Chỉ cần tôi còn ở lại Phòng Sơn một ngày, chế độ này sẽ được chấp hành một ngày. Đây là trách nhiệm quyền lực và sứ mệnh của tôi. Cuối cùng, tôi xin mọi người hãy thật sự suy xét đến một vấn đề, xe quan trọng hay vị trí quan trọng? Hưởng thụ của con người quan trọng hay là sự nghiệp của đảng quan trọng? Nói xong, An Tại Đào quay đầu rời đi, nhưng Dương Hoa thì lại không rời khỏi. Dương Hoa không đi thì mọi người vẫn không thể đi, chỉ có thể mồ hôi như mưa, đứng dưới cái ánh nắng chói chang, nôn nóng, bất an mà chờ đợi. Dương Hoa rút ra một cái khăn tay màu hồng, nhẹ nhàng xoa trán, tư thế phi thường tao nhã. Nhìn mọi người, cô cười rồi đột nhiên cất cao giọng nói, các đồng chí, vừa rồi, Bí thư An đã ra chỉ thị quan trọng, tôi cũng không nói nhiều, hy vọng sau cuộc nói chuyện này, mọi người sẽ thật sự quán triệt tinh thần chỉ thị của Bí thư An, dựa vào quy định của thành ủy và ủy ban nhân dân, phối hợp với trung tâm quản lý đội xe hoàn thành công tác chuyển giao xe lên, được rồi, mọi người tan họp. Dương Hoa khoát tay nói, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, ngày 30 tháng 8, công tác thu hồi xe công của thành phố Phòng Sơn toàn diện chấm dứt. Dưới thủ đoạn mạnh mẽ của An Tại Đào, mặc kệ là phía dưới có, bắn ngược, tiếng động mạnh cỡ nào, nhưng các đơn vị cấp huyện cục của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng không dám có bất luận một chần chừ nào. toàn bộ mấy trăm cái xe đăng ký trong danh sách đều được chuyển giao cho trung tâm quản lý xe công của thành phố Phòng Sơn thống nhất điều phối quản lý. Trên nguyên tắc, các đơn vị bình thường chỉ lưu lại một chiếc xe chuyên dụng, dành cho nhân vật số 1. Mà chiếc xe này hồ sơ được giao về trung tâm, nhưng quản lý sẽ do đơn vị đó quản lý. Trung tâm quản lý xe công đều thành lập những hồ sơ giữ gìn quản lý xe công một cách tường tận. Mỗi một xe một hồ sơ, do bộ môn tiến hành quản lý điều hành hàng ngày. Tuy rằng xe công đã thành công thu hồi, nhưng kế tiếp trung tâm quản lý đội xe lại gặp phải một nan đề, 365 chiếc xe, vốn phải có 365 lái xe, nhưng sau khi chuyển giao về cho trung tâm quản lý, thì hiển nhiên có rất nhiều lái xe không cần sử dụng nữa. Căn cứ vào một thời gian vận hành thử, chỉ cần giữ lại 180 lái xe là có thể duy trì việc vận hành điều phối xe bình thường rồi. Điều này có nghĩa là có gần một nửa lái xe phải thất nghiệp. Sắp xếp cho một số lượng người như thế là một vấn đề không nhỏ. Đây là nan đề thứ nhất. Theo phương án của thành phố, lái xe cùng với xe công sẽ cùng nhau chuyển giao về trung tâm. Nhưng lái xe vẫn còn trực thuộc đơn vị mình đã làm. Nói cách khác, tuy hàng ngày lái xe đến trung tâm để làm việc, nhưng tiền lương, phúc lợi vẫn do đơn vị cũ chi trả. Nhưng cứ như vậy, bởi vì các đơn vị khác nhau, nên phúc lợi và đãi ngộ khác nhau, mặc dù khối lượng công việc đều làm như nhau, nhưng phúc lợi và đãi ngộ đều không đồng nhất. Cũng là lái xe, cũng nhận lệnh từ trung tâm điều hành, nhưng đãi ngộ nhận vào lại không giống nhau. Điều này khiến cho các lái xe tâm lý không cân bằng, cảm xúc rất lớn. Có người thậm chí đã trực tiếp tìm lãnh đạo trung tâm, đưa ra yêu cầu cùng làm cùng hưởng, hợp lý. Đây là nan đề thứ hai. Phải nói, do phương án này được đẩy mạnh quá nhanh, nên trong phương diện suy xét có chút thiếu chu toàn. Lãnh đạo trung tâm đã đem những vấn đề này báo cáo lại với Dương Hoa. Còn Dương Hoa sau khi Hướng An tại Đào xin chỉ thị thì mâu thuẫn đã trở nên gay gắt. Ngày 11 tháng 9, khi mặt trời đã lên cao, hơn 200 lái xe đã tụ tập tại Ủy ban Nhân dân, yêu cầu gặp mặt lãnh đạo được phân công Dương Hoa. Một số người thì muốn trở về đơn vị công tác, không muốn làm việc tại trung tâm. Còn một bộ phận khác thì lòng đầy căm phẫn, yêu cầu thành phố cấp cho một công đạo, thậm chí còn đánh ra một biểu ngữ, tôi muốn cương vị công tác, ở trong sân cơ quan mà gây náo loạn. Rất nhiều các cán bộ cơ quan đều đứng ở cửa sổ xem náo nhiệt. Còn một số cán bộ cấp huyện cục mất đi đặc quyền sử dụng xe chuyên dụng thì vui sướng khi người khác gặp họa, liền đứng xem lãnh đạo thành phố sẽ giải quyết như thế nào. An Tại Đào sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh cửa sổ, lặng lặng nhìn xem tình hình của các lái xe phía bên dưới. Cải cách đẩy mạnh quá nhanh, mà tinh lực của hắn thì có hạn, muốn xen vào nhiều chuyện cũng không có khả năng. Vì thế đã trực tiếp làm cho phương án cải cách xe công này tồn tại lỗ hổng nhất định. Vấn đề lái xe bùng nổ, chính là phương án suy xét không chu toàn. Từ đó phát sinh hậu quả xấu. Dương Hoa không có ra mặt, chỉ có chủ nhiệm trung tâm Tiền Tuyết Lệ và trợ lý chủ tịch thành phố Chu Quân ra mặt phối hợp, cùng các lái xe đàm phán mà thôi. Nhưng hiển nhiên, việc này rất khó đàm phán được ngay, trừ phi thành phố ra được chính sách tương ứng, bảo đảm ích lợi của người lái xe. Còn không thì bọn họ nhất định sẽ tiếp tục làm ầm ĩ. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. An Tại Đào biết là Dương Hoa, cũng không quay đầu lại, liền trầm giọng nói, mời vào. Dương Hoa sắc mặt lo âu, vội vàng bước đến, nhẹ nhàng nói, Bí thư An. An Tại Đào cũng không quay đầu lại, khoát tay nói, thế nào, vấn đề giải quyết ra sao rồi? Dương Hoa thở dài, do dự một chút rồi mới nhỏ giọng nói, Bí thư An, phương án của mình quả thật là tồn tại lỗ hổng nhất định, đã bỏ qua lợi ích của đại bộ phận lái xe. Như vậy đi, Bí thư An, tôi lập tức triệu tập văn phòng thành ủy, ủy ban nhân dân và quản lý trung tâm tổ chức một cuộc họp, để hoàn thiện lại chế độ, tận khả năng giải quyết vấn đề của lái xe. Thấy An Tại Đào vẫn không nói gì, Dương Hoa lại nhẹ nhàng giải thích, tiêu điểm mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở hai phương diện. Thứ nhất, dựa theo chế độ cải cách xe công của thành phố, bước tiếp theo khẳng định là sẽ có 180 lái xe không có xe để chạy, trên thực tế là thất nghiệp. Bộ phận này sẽ an bài như thế nào đây? Là chuyển đổi hay là phân luồng? Hay là trả về đơn vị để đơn vị tự giải quyết? Đây là một vấn đề khó khăn, bởi vì bọn họ là lái xe, không có xe thì tất nhiên công việc sẽ không còn. Thứ hai, bởi vì đãi ngộ và phúc lợi của các đơn vị có chút sai biệt. Cho nên, sau khi thống nhất quản lý, thì đều là lái xe, do trung tâm quản lý, nhưng đãi ngộ thu vào lại không giống nhau. Có những đơn vị tốt như Cục Tài chính, phúc lợi và đãi ngộ rất cao, nhưng cũng có những đơn vị rất bình thường. Cũng đồng dạng công việc, đồng dạng cương vụ, nhưng phúc lợi và đãi ngộ lại không giống nhau. Mọi người cảm thấy không công bằng cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. An Tại Đào thản nhiên cười, ừ, không sai, mọi người lập tức nghiên cứu một chút, bắt tay vào giải quyết hai vấn đề này, cố gắng đưa ra biện pháp giải quyết triệt để. Nếu thật sự không thể, thì có thể suy xét đến mối quan hệ giữa chủ và lái xe từ trong các đơn vị, khiến Cục Tài chính, Phòng Lao động, Phòng Nhân sự xuất ra một phương án, chuyển một bộ phận tài chính, chi thành tiền lương phúc lợi cho các lái xe. Như vậy thì, Dương Hoa thoáng có chút do dự. An Tại Đào đột nhiên quay đầu lại nhìn Dương Hoa, nhẹ nhàng cười, kỳ thật thì trong lòng chúng ta đều hiểu được, chân chính khiến lái xe có phản ứng này đều là do những đặc quyền khi làm lái xe cho lãnh đạo, mỗi ngày đều đi theo lãnh đạo dự tiệc. Cuộc sống gia đình lại tạm ổn, không chỉ có những đãi ngộ mà khối lượng công việc lại không nhiều, việc cải cách của thành phố không nghi ngờ là chạm đến ích lợi của bọn họ. Tôi nghĩ, đây mới chính là mấu chốt khiến bọn họ tập trung ở đây. Cô hãy xuống dưới nói với bọn họ, ở thành phố sẽ không để cho một lái xe nào thất nghiệp, bảo bọn họ cứ yên tâm. Còn về phần tính toán nhỏ nhặt trong lòng bọn họ, nên thu hồi thì cứ thu hồi. Các cán bộ còn vì cải cách mà bỏ qua ích lợi của mình, huống chi là bọn họ. Nói cho bọn họ biết, quan điểm hiện tại của bọn họ phải nên thay đổi. Không nghĩ ra cũng phải nghĩ ra, thành phố cải cách tuyệt không vì vậy mà trì trệ. Khẩn trương giải tán bọn họ, làm ồn ào trong cơ quan chính quyền thì còn thể thống gì? Bọn họ muốn làm cái gì thì có thể làm sao? An Tại Đào đột nhiên trầm giọng, hãy bảo bọn họ về trước, một tuần sau thành phố sẽ cho bọn họ một câu trả lời hài lòng. Nếu có người cố ý gây rắc rối, thì cứ theo nếp mà xử lý, tuyệt không nuông chiều, đồng thời, hãy điều tra xem chuyện này có ai đằng sau hay không, cố ý châm ngòi thổi gió. Không khí ở thành phố phi thường bất chính. Tôi nghĩ 6 tháng cuối năm tất phải có một đợt vận động chỉnh đốn tác phong, diệt trừ tà khí này. An Tại Đào nói xong lời nói cuối thì thanh âm không tự chủ được toát ra một tia lạnh lùng. Dương Hoa nghe xong thì biết chuyện ngày hôm nay đã khiến Bí Thư An mất hứng. Suy nghĩ như vậy, cô khẩn trương đồng ý, rồi vội vàng bước ra nói chuyện với cái đám lái xe không chịu rời đi kia. Lái xe tụ tập khiếu oan mặc dù tạm thời đã được bình ổn, nhưng lại có người đem chuyện này tung lên mạng. Khởi điểm là một diễn đàn tin tức tại Phòng Sơn, tiếp theo lại được người khác truyền tiếp đến một diễn đàn nổi tiếng trong nước, khiến một số người chú ý, bao gồm giới truyền thông. Ngày 13 tháng 9, trên mạng liền xuất hiện một vài bài phê bình việc cải cách xe công của thành phố Phòng Sơn. Có người thì nói đây chỉ là muốn thể hiện, thành lập cái gì gọi là trung tâm quản lý xe công, đem toàn bộ xe công của các cơ quan chính đảng thành phố về quản lý giống như là đổi thang mà không đổi thuốc, muốn làm bệnh hình thức lớn hơn nữa. Cũng có người nói cơ quan chính đảng Phòng Sơn đâu chỉ có 365 chiếc xe công, trên danh nghĩa là thu về cho thành phố quản lý, nhưng trên thực tế các đơn vị còn giữ lại vài chiếc xe. Chẳng qua xe đó không nằm trong danh sách, hoặc là dùng quỹ đen để mua, hoặc là các xí nghiệp cấp dưới bỏ tiền ra mua tặng, cho nên, hộ khẩu của chiếc xe không nằm trong đơn vị đó, mà là nằm trong danh mục của một xí nghiệp nào đó. Có người thậm chí phê bình thẳng vào Bí Thư Thành ủy kiêm Chủ tịch thành phố An Tại Đào. Công khai chào phúng An Tại Đào như là một bí thư thành ủy thành công vĩ đại, kêu gào cải cách nhưng thật ra là vớt phát thành tích của mình. Cứ như vậy mà đủ loại phê bình, tránh văn phòng Đồng Hồng Cương gõ cửa văn phòng An Tại Đào. Hắn lúc này đang bình tĩnh xem tin tức tiêu cực về hắn và thành phố Phòng Sơn ở trên mạng, Bí Thư An. Đồng Hồng Cương cẩn thận quan sát sắc mặt của An Tại Đào. Trên mạng ồn ào huyên náo như vậy, các cán bộ thành phố gần như đều đoán rằng tâm trạng của Bí Thư An chắc chắn sẽ rất bực bội. Cho nên cũng không ai dám đến gần hắn, để không phải trở thành nơi cho lãnh đạo chút giận, ngồi đi, lão Đồng. An Tại Đào khẽ mỉm cười nói. Đồng Hồng Cương ngồi nửa mông, do dự một hồi mới cung kính nói, Bí Thư An, tôi đang muốn xin chỉ thị của lãnh đạo một chút. Chúng ta có thể hay không thông qua bộ môn có liên quan đóng cửa việc bàn luận trên mạng. Những tin tức trên mạng đó đều là bịa đặt. An Tại Đào khoát tay, không, lão Đồng, kiên quyết không thể làm vậy. Hễ là cải cách. Tất nhiên là sẽ chạm đến ích lợi của một bộ phận. Có người sẽ nhảy ra phản đối, và đó cũng là chuyện bình thường. Chúng ta làm việc không sợ phê bình, chỉ cần chúng ta vững chắc, thúc đẩy cải cách, khiến cải cách mau chóng cho ra. Kết quả, thì bất luận lời đồn nào cũng sẽ biến mất. Cứ để thời gian kiểm nghiệm hết thảy, đối với những thứ này trên mạng, cũng đừng nên để ý quá nhiều. Tuy nhiên, những tin tức trên mạng đó tôi đều có xem qua, tuy rằng đa phần là nói ngoa. Nhưng lại có một số tin tức có giá trị. Ví dụ như có một tin tức nói rằng, số lượng xe công của thành phố chúng ta chưa phải dừng lại ở con số 365 chiếc, vẫn còn khá nhiều xe bí mật ở các đơn vị. Có những cục còn khiến các xí nghiệp bên dưới mua xe, cũng có những đơn vị sử dụng quỹ đen của mình để mua sắm. Tình huống đó quả thật là có tồn tại, tôi suy xét một chút, số lượng xe công này hẳn là không ít. Lão Đồng, anh cũng từ cán bộ cơ sở đi lên, đối với tình huống bên dưới cũng khá hiểu biết. Anh hãy nói cho tôi biết, có phải thành phố chúng ta cũng tồn tại tình huống này? An Tại Đào mỉm cười hỏi, thấy thần sắc của An Tại Đào rất bình thản, không có chút bực bội hoặc buồn bực nào, Đồng Hồng Cương lúc này mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Y do dự một chút rồi khẽ cười nói, Bí Thư An, ngài nói rất đúng, tổng thể thì có tình huống này tồn tại. Một là quỹ đen, tôi đánh giá, khả năng là tất cả các đơn vị hoặc nhiều hoặc ít đều có tồn tại quỹ đen. Đương nhiên, không chỉ là thành phố chúng ta, mà các nơi khác cũng vậy. Đây chính là vấn đề về thể chế. Đã có đơn vị tận dụng quỹ đen của mình để mua một chiếc xe tốt. Chiếc xe tuy rằng là xe công, nhưng bởi vì không sử dụng tài chính của thành phố, nên không ghi vào tài sản xe công của thành phố. Còn có một trường hợp khác là xí nghiệp mua tặng, loại chuyện này khá phổ biến. Đồng Hồng Cương nhỏ giọng nói, tôi nghe nói Lý Kiệt gần đây đã mua cho Ủy ban Kinh tế Thương mại và Cục Phục vụ Công cộng mỗi bên một chiếc xe hơn 200.000 đồng. Như vậy, xe còn ở lại khẳng định là từ các xí nghiệp, chứ không phải là xe công, mặc dù trên thực tế là cơ quan sử dụng. An Tại Đào trầm ngâm gật đầu, ừ, Lão Đồng, anh cho rằng, đối với bộ phận xe như thế này thì thành phố nên xử lý như thế nào? Đồng Hồng Cương ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật, An Tại Đào tuy là hỏi, nhưng cũng không chân chính muốn có được biện pháp giải quyết nào từ Đồng Hồng Cương. Đề cập đến tài chính quỹ đen, đề cập đến quy tắc ngầm hơn 10 năm nay, muốn trừ tận gốc thì nói dễ hơn làm. Điều này, không cần nói đến Đồng Hồng Cương, ngay cả An Tại Đào trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, thôi được rồi, anh cứ về trước, cứ nắm vững việc phối hợp giữa văn phòng thành ủy và ủy ban nhân dân với trung tâm quản lý, khẩn trương đưa ra phương án, trước giải quyết vấn đề của lái xe. Sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào giải quyết những vấn đề khác. Đúng rồi, anh hãy thông báo với trưởng ban tuyên giáo Tôn, còn có chủ tịch Lý của báo nghiệp Phòng Sơn, bảo bọn họ chiều nay đến văn phòng của tôi để họp một chút. Nói xong, An Tại Đào đứng dậy, cảm giác có chút mệt mỏi. Đồng Hồng Cương biết lãnh đạo có ý tiễn khách thì liền khẩn trương đứng lên, cười cung kính nói vâng, tôi hiểu rồi, Bí Thư An, tôi sẽ đi thông báo cho trưởng ban Tôn và chủ tịch Lý đến đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lục ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Tôn Quảng Sinh tới văn phòng An Tại Đào tại Ủy ban Nhân dân thành phố. Vừa lúc ở đại sảnh tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố gặp được phó trưởng ban tuyên giáo Phòng Sơn kiêm chủ tịch hội đồng quan trị, tổng giám đốc, tổng biên tập, bí thư đảng ủy báo nghiệp Phòng Sơn Lý Tương cũng được An Tại Đào gọi đến. Nhật báo Phòng Sơn thuộc báo nghiệp Phòng Sơn là cơ quan ngôn luận thành ủy Phòng Sơn, nhân vật số một báo đảng kiêm nhiệm phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy, luôn là lệ thường hành chính, tình huống các nơi trên cơ bản là như thế. Hiện giờ Lý Tương cũng là cán bộ cấp cục trưởng thực chức, coi như là một nhân vật của thành phố Phòng Sơn. Lý Tương mỉm cười dừng bước, chủ động tiến tới chào hỏi Tôn Quảng Sinh, trưởng ban trương. Chào ngài, Tôn Quảng Sinh mỉm cười nhìn cô gái thanh tú xuất trần trước mắt này, cũng vươn tay ra, cười ha ha, chào đồng chí Lý Tương, gần đây không thấy cô, bận rộn gì sao, trưởng ban trương, cũng không bận gì, chỉ là cảm thấy lãnh đạo bận quá, không dám tùy tiện tới quấy rầy lãnh đạo. Lý Tương sớm không phải phóng viên nhỏ ngây ngô của báo Tân Hải Thần lúc trước, lăn lộn trong truyền thông coi như nửa quan trường nhiều năm như vậy, hiện giờ đi tới cương vị lãnh đạo cấp cục trưởng, nhiều năm lịch luyện đã sớm khiến cô trở nên thành thục. Lý Tương cùng Tôn Quảng Sinh cười ha ha, vừa nói chuyện vừa đi lên lầu, chỉ là Lý Tương biết thân phận của mình, tuy rằng nhìn qua là sóng vai mà đi với Tôn Quảng Sinh, nhưng thật ra cô vẫn hơi lạc lại phía sau Tôn Quảng Sinh nửa bước. Đây là quy củ quan trường. Ai cũng không thể vượt qua. Lý Tương kính cẩn vừa phải, Tôn Quảng Sinh đương nhiên có thể cảm giác ra được, chẳng qua làm ủy viên thường vụ thành ủy, một trong lãnh đạo trung tâm của thành ủy Phòng Sơn, Tôn Quảng Sinh sớm đã quen loại kính cẩn này của cán bộ bình thường ở thành phố, cũng bình thản. Rẽ ở hành lang lầu 3, tuy rằng nắng hè chói chang, nhưng trong tòa nhà cổ xưa này vẫn hơi âm trầm. Bước về phía trước vài bước, Tôn Quảng Sinh đột nhiên cười dừng bước lại, thản nhiên nói, đồng chí Lý Tương. Hiện giờ Bí Thư An tìm chúng ta đến họp, là vì chuyện tuyên truyền dư luận cải cách xe công. Gần đây thậm chí có một truyền thông bên ngoài trên Internet đưa tin hướng phát triển cải cách xe công của thành phố xuất hiện một số vấn đề. Làm tiếng nói của thành ủy, lúc này tập đoàn báo nghiệp Phòng Sơn phải đủ bản lĩnh, phát huy tác dụng ở thời khắc mấu chốt, không nên phụ sự phó thác của thành ủy. Thấy Lý Tương sắc mặt kính cẩn nghiêng tai lắng nghe, Tôn Quảng Sinh vừa lòng gật đầu cười nói, ừ, vừa rồi khi Bí Thư An nói chuyện với tôi còn đặc biệt nhắc tới điểm này. Một lát, Bí Thư An có thể còn đặc biệt đại biểu thành ủy sắp xếp nhiệm vụ cho cô. Cô chuẩn bị trước trong lòng, tôi hiểu được, trưởng ban Tôn, tôi nhất định dựa theo chỉ thị quan trọng của trưởng ban Tôn và lãnh đạo thành ủy. Tuyệt đối quán triệt tinh thần tuyên truyền dư luận chứng thực thành ủy. Lý Tương cung kính trả lời, cô hiểu được, giờ phút này Tôn Quảng Sinh nói chuyện này với mình có mục đích gì. Đừng nhìn Tôn Quảng Sinh quyền cao chức trọng, thân ở địa vị cao ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng tính cách của gã nội liễm, tính tình cẩn thận chặt chẽ, làm việc quy củ, cũng rất khiêm tốn, trước mặt lãnh đạo chủ chốt của thành ủy, gã chính là trợ thủ và phó chức, chưa từng tranh quyền hoặc có ý niệm làm loạn trong đầu. Sở dĩ gã đánh thức Lý Tương trước tiên, là sợ trước mặt An Tại Đào, trong lời nói của Lý Tương sẽ xuất hiện, đường rẽ, nào đó, khiến An Tại Đào bất mãn, được. Tôn Quảng Sinh cười uy nghiêm, vẫn duy trì phong độ lãnh đạo, tiếp tục chậm rãi bước đi. Tới cửa văn phòng An Tại Đào, Tôn Quảng Sinh hơi lấy lại bình tĩnh, tránh ra nửa bước. Lý Tương cười cười, biết điều mà vội vàng tiến lên gõ cửa, tiến vào. Trong phòng làm việc truyền đến giọng nói trầm thấp trẻ tuổi nhưng điềm đạm, chắc chắn khác thường của An Tại Đào. Lý Tương đẩy cửa ra, đi vào liếc An Tại Đào một cái, cười nói, Bí Thư An. Tôi đã đến, trưởng ban Tôn cũng đến rồi. Lúc này, Tôn Quảng Sinh vừa vặn xuất hiện ở cửa An Tại Đào, mặt hướng tới An Tại Đào lộ vẻ khiêm tốn như có như không, Bí Thư An. An Tại Đào cũng cười hơi gật đầu, tới đây, Lão Tôn, Lý Tương, tới, mời ngồi. Tôn Quảng Sinh cười khiêm tốn, đi lên phía trước, ngồi trên sofa, mà lúc gã quay đầu lại, lúc đối mặt với Lý Tương, thần sắc kính cẩn và khiêm tốn vừa phải trên khuôn mặt kia cũng biến mất không còn thấy bóng dáng, thay vào đó là ngưng trọng và uy nghiêm. Tôn Quảng Sinh có thể kính cẩn trước mặt quan trên hoặc là lãnh đạo, nhưng trước mặt cán bộ thuộc cấp hoặc cán bộ bình thường, quan uy của gã vẫn phải duy trì, đây là một loại tâm tính tinh tế. An Tại Đào vừa muốn gọi thư ký Lý Bình Tươi pha trà, Lý Tương đã đứng dậy chủ động pha trà cho Tôn Quảng Sinh. Nhìn hành động của cô, An Tại Đào cũng không nói gì thêm, liền cười nói chuyện với Tôn Quảng Sinh, đúng rồi, Lão Tôn, người nhà và con cái của anh đều ở đây sao? Cuộc sống có khó khăn gì hay không? An Tại Đào tùy ý cười hỏi, hắn là bí thư thành ủy, quan tâm một chút cuộc sống của Tôn Quảng Sinh, coi như là bình thường. Trước khi Tôn Quảng Sinh điều nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Phòng Sơn là một phó chủ tịch thành phố bình thường của thành phố An Thái, người nhà và con cái đều ở thành phố An Thái. Tôn Quảng Sinh cười cười, Bí Thư An, người nhà và con cái của tôi tạm thời còn chưa tới đây. An Tại Đào ồ một tiếng, sao còn chưa chuyển tới? Còn khó khăn gì sao? Chị dâu ở bên kia thuộc đơn vị gì? Ha ha, nhà tôi công tác tại Cục Giáo dục thành phố An Thái. Bí Thư An, hiện giờ nam nữ bình đẳng, nữ đồng chí nhà tôi cũng có sự nghiệp của chính mình, muốn để cô ấy bỏ sự nghiệp theo tôi tới Phòng Sơn, trong lòng người ta sẽ không vui. Ha ha, tôi đang làm công tác, chờ một chút. Tôn Quảng Sinh cười cười, không tiếp tục nói tiếp, tuy rằng lời gã lướt qua liền dừng, nhưng An Tại Đào vẫn nghe ra vài phần ý tứ. Rất hiển nhiên, vợ Tôn Quảng Sinh ở Cục Giáo dục An Thái cũng là người có chức vụ, tuy rằng làm ủy viên thường vụ thành ủy, Tôn Quảng Sinh cũng có năng lực điều vợ mình đến Phòng Sinh, an bài một cương vị lãnh đạo, nhưng tính tình gã cẩn thận khiêm tốn, vừa mới nhậm chức không lâu bởi vậy không muốn để người ta nói cái gì, cho nên tạm thời gác lại. An Tại Đào trầm ngâm một chút, khẽ mỉm cười, Lão Tôn, việc này không có gì, cho dù thế nào, người nhà lãnh đạo thành ủy chúng ta cũng phải an bài chứ. Nếu ngay cả công tác của vợ ủy viên thường vụ thành ủy mà thành phố cũng không an bài được, như vậy mọi người còn an tâm công tác thế nào? Tôi thấy như vậy đi, tôi nói với Cổ Vân Lan một tiếng, để cô ấy nắm chặt giải quyết vấn đề công tác của chị dâu, Bí Thư An, việc này. Tôn Quảng Sinh hơi bất ngờ, dù ánh mắt phức tạp nhìn An Tại Đào, thấy trong đôi mắt An Tại Đào một mảnh bình tĩnh và chân thành, gã đành nuốt vài lời từ chối muốn nói phía dưới. Lúc này An Tại Đào nhấc điện thoại gọi cho Cổ Vân Lan. Cổ Vân Lan đang ở công trường công trình cải tạo khu gia đình sống bằng lều phía nam thành phố, tiếng người ồn ào, dường như không nghe thấy tiếng di động, thật lâu sau mới nhận điện thoại, thấy là số của An Tại Đào, lập tức cung kính đáp, Bí Thư An, là tôi, Cổ Vân Lan, đồng chí Vân Lan, có một chuyện cô đi làm một chút. Vợ trưởng ban thành ủy Tôn đến giờ còn ở An Thái. Cô phân công quản lý hệ thống giáo dục, tôi mặc kệ cô làm như thế nào, nhanh chóng sắp xếp tốt công tác cho vợ trưởng ban tôn, tình huống cụ thể cô trưng cầu ý kiến của trưởng ban tôn. Tốt lắm, cứ như vậy, An Tại Đào quyết định thật nhanh mà cúp điện thoại. Tôn Quảng Sinh hơi kích động trong lòng, ánh mắt hơi mê ly. Giờ phút này, trong lòng gã có một chút cao hứng, bởi vì gã cảm thấy nhiều ngày mình kính cẩn và khiêm tốn rốt cuộc đổi được sự tán thành và tín nhiệm của lãnh đạo thành ủy chủ chốt An Tại Đào này. Nhìn từ biểu hiện của hắn, trên cơ bản đã xếp gã vào hàng ngũ cấp dưới thuộc phái của mình. Nhưng đồng thời, Tôn Quảng Sinh lại hơi bất ngờ và mê hoặc bí thư thành ủy trẻ tuổi trước mắt này, rốt cuộc là một người thế nào. Ở rất nhiều thời điểm, nguyên tắc và chế độ hắn duy trì tới một trình độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.